Chàng rể siêu cấp, chương 2653, 2653, đó chính là Diệp Vô Hoan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ một người phụ nữ độc sủng, nắm quyền cả sau thành trong tay, nay lại trở thành một ngọn cỏ dại, không một chút quyền lực, khác biệt một trời một vực như vậy, đổi lại người khác cũng không thể chấp nhận được. Huống hồ là một người có lòng dạ hẹp hòi, coi trọng danh dự và ham mê theo, đuổi quyền lực như phù mỹ, nhân quả báo ứng, lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát, chỉ là chưa đến lúc mà thôi. Cô ta có thể làm như vậy, tại sao Diệp Thế Quân không thể chứ? Nhận lại hậu quả như ngày hôm nay tất cả đều do cô ta tự chuốc lấy. Nếu như Diệp Thế Quân không tận mắt chứng kiến cô ta ngông cuồng, ở sau lưng hắn làm trò đồi bại, cuối cùng sự tức giận trong lòng cũng đến đỉnh điểm. Hắn muốn tìm người giải bày, ngậm đắng nuốt cay, nhưng đáng tiếc, người mất quyền lực như hắn không ai thèm lắng nghe. Vì vậy hắn chỉ có thể mượn rượu giải sầu, nghĩ đến sự lạnh nhạt của vợ, ở sau lưng hắn công khai có gian tình với kẻ khác. Mất tất cả quyền lực trong chính căn nhà của mình, Diệp Thế Quân không còn mặt mũi nào nhìn liệt tổ liệt tông. Uống rượu để lấy can đảm nhảy sông tự tử, nhưng trời không tiện đường người. Cuối cùng lại có một người xuất hiện khiến hắn không bao giờ dám nghĩ tới. Đó chính là Diệp Vô Hoan, người cha đã mất từ sớm của hắn, hoặc có thể nói là người đã ngày ngày thay tã cho hắn từ nhỏ. Diệp Vô Hoan ẩn giấu thân phận bấy lâu nay, vốn không muốn xuất đầu lộ diện, nhưng đối diện với sự sống chết của con trai, hắn không thể nhắm mắt làm ngơ, vì vậy mới lựa chọn xuất hiện. Cũng chính vì sự xuất hiện của Diệp Vô Hoan, mới có được Diệp Thế Quân của ngày hôm nay, mới dẫn đến kết cục của Phù Mỹ lúc này. Tất cả đều là nhân quả tuần hoàn. So với lúc Phù Mỹ cầm quyền, đời sống nhân dân khắp sau thành đều vô cùng cực khổ. Nhưng từ khi Diệp Thế Quân lên làm thành chủ, tình hình ban ngày có vẻ thay đổi tốt dần lên. Nhưng cho đến ban đêm, vô số các cô gái đột nhiên mất tích một cách kỳ lạ. Trong vòng sáu thành, buổi tối giống hệt như địa ngục, mà đêm mù mịt, nhà đóng chặt cửa, không dám hít thở mạnh. Các thôn dân trong đêm còn nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết chuyện vọng về từ mặt đất. Cách chương.